Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, kiếm chi âm, không nói đến thánh thụ bên kia, bởi vì cái nào đó lực xuyên thấu cực mạnh tiếng thét chói tai đưa tới oanh động. Cam Cốc Vũ phòng trúc bên này nhưng vẫn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tự nhiên chi mẫu ở trên, phái phái đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nguyên lai khoai lang còn có thể ăn như vậy. Thật sự là quá mỹ vị. Không hổ là y mặt tiểu thư. Tiểu Ngọc mắt chung là dị sắc liên tục. Lúc này chúng ta thật sự là thật có phúc. Đúng không Sương Nhi? Ô ô, Sương Nhi chơi liều gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt nhỏ khổ xuống dưới. Ta cắn đầu lưỡi. Đám người cười to. Cam Cốc Vũ một bên lưu ý lấy ngoài phòng động tĩnh. Một bên tán thán nói. Ta cũng là lần thứ nhất ăn vào dạng này mỹ vị khoai lang. Y mạt, ngươi cái này là dùng nhổ tia thủ pháp đúng không? Đã khôi phục đen dài thẳng trạng thái duẫn y mạt nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Nhẹ gật đầu, một cái đầu bếp món ăn đạt được thực khách tán đồng. Là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Còn nếu là cái này thực khách còn có thể từ đó phát hiện một ít môn đạo. Kia càng sẽ để đầu bếp sinh ra gặp chi âm cảm giác. Cái gì là nhổ tia? Phái phái một bên hồ ăn biển nhét. Một bên dành thời gian hỏi. Ta cũng chỉ là biết cách làm này. Nhưng muốn cho ta cũng làm được như y mặt làm tốt như vậy ăn. Lại là có chút ép buộc. Cam Cốc Vũ cười nói. Ta nghĩ đại khái cách làm. Hẳn là trước đem khoai lang cắt khối nấu một hồi. Sau đó mò lên hong khô. Về sau đâu lại đem ngã xuống nồi tiểu hỏa chậm nổ. Để khoai lang bề ngoài biến thành đẹp mắt kim hoàng sắc lại vớt lên dự bị. Phái phái lập tức đánh. Gãy hỏi. Phiền toái như vậy à. Vì cái gì dầu chiên trước đó còn muốn trước nấu một chút. Không phải khoai lang bên trong biên bất dễ dàng chín mọng à. Cam Cốc Vũ buông tay giải thích một câu. Sau đó mới tiếp tục nói. Tiếp xuống. Trong nồi dầu có thể tiếp lấy sử dụng. Nếu như nhiều lắm có thể đổ lại trình bày một bộ phận bất quá ta đoán y mạt. Hẳn là đem dầu lượng nắm giữ được đúng mức. Lại sau đó thì sao? Trong chảo dầu bỏ đường chịu hóa. Xào thành đường tia. Lại đem khoai lang ngã xuống nồi lật một cái. Chùm lên đường tia. Hẳn là liền thành. Cả bàn người ngẩn người. Thẳng đến duẫn y mạt nhẹ giọng vỗ tay gật đầu. Chúng nhân tài sợ hãi than. Tiểu Cốc Vũ ngươi có thể a? Thế mà năng đoán được y mặt tiểu thư là làm thế nào món ăn? Tiểu Ngọc trêu đùa. Hắc hắc, cái này gọi kiến thức uyên bác. Cam Cốc Vũ dám thúi đáp lại. Ô ô, kia Tiểu Cốc Vũ ngươi lại đoán xem mấy cái này đồ ăn. Sương Nhi lập tức đặt câu hỏi. Nàng nghĩ xác nhận Cam Cốc Vũ có phải hay không chỉ là ngẫu nhiên đoán đúng một cái đồ ăn mà thôi. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Thành thật đáp, cái này còn lại vài món thức ăn nha. Bởi vì y mặt cũng là mới bắt đầu tiếp xúc hành gừng tỏi những cái kia. Cho nên những này đồ ăn ca cũng là đã cho một chút thô thiển đề nghị. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới đoán. Bất quá y mặt vẫn là căn cứ nàng đối nguyên liệu nấu ăn lý giải. Đối với mấy cái này đồ ăn tiến hành cải tiến. Dù sao ca là không làm được ăn ngon như vậy thức ăn. Vũ ca, khiêm tốn. Duẫn y mặt có chút thi lễ. Bất quá đang ngồi tất cả mọi người. Đều nhìn ra nội tâm của nàng vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Ánh mắt hơi sáng cái gì. Đối với không quen biểu đạt nàng tới nói đã là hết sức rõ ràng. Cam Cốc Vũ cười cười. Chỉ vào trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa tỏi hương gan heo. Tiếp tục vì mọi người giới thiệu nói. Hắc nha chư nội tạng. So với thịt của nó tới nói mùi tanh còn nặng hơn rất nhiều. Lần trước tụ hội lúc bên tay ta chỉ có hoa tiêu. Không cách nào làm ra đạo này tỏi hương gan heo. Bởi vậy cũng liền không có đem nội tạng lấy ra. Phái phái lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Động tác trên tay lại là không ngừng. Tướng gan heo kẹp tiến bánh mì bên trong làm thành nồi khôi. Một ngụm cắn. Trước kia chúng ta căn bản không dám ăn hắc nha chư nội tạng. Quá tanh, không nghĩ tới trải qua y mạt tỉ tỉ tay. Thế mà năng trở nên mỹ vị như vậy. Ta tân hương liệu cũng làm ra tác dụng rất lớn tốt a. Cam Cốc Vũ bĩu môi không phục nói. Không phải coi như lấy y mạt chi năng. Muốn bỏ đi cái này tanh nồng mùi vị cũng phải tốn công phu rất lớn a. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Ma thú nội tạng mùi tanh một mực là bối rối đầu bếp một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lấy về phần đại lục ở bên trên rất nhiều người căn bản không ăn cái này chút đồ vật. Duẫn Y Mạt trước kia đi tanh phương pháp rất rườm rà. Hơn nữa còn là lợi dụng phong lôi song hệ ma pháp thủ đoạn mới miễn cưỡng làm được. Quả thực phí sức không có kết quả tốt. Cái nào giống hôm nay dễ dàng như vậy. Đạt được đầu bếp tán đồng. Cam Cốc Vũ mặt mày hớn hở. Tiếp tục nói ra. Cái này gan heo là ca trước đó cua qua nước. Đã tận khả năng địa trừ đi trong đó huyết thủy. Sau đó mới để vào trong nồi thêm nước. Thêm hành đoạn. Hương tỏi. Hoa tiêu. Còn có như vậy ném một cái ném cắn quả ớt bắt đầu nấu. Nói đến nơi này thời điểm. Duẫn Y Mạt thoáng đánh gãy một chút. Còn có mạch nha rượu. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Lập tức giơ ngón tay cái lên cười nói. Nguyên lai ngươi còn thêm một chút rượu. Không tệ. Ta nói tiếp đi a. Nấu gan heo đồng thời đâu. Liền đem một hồi phải dùng đến gia vị chuẩn bị tốt. Hôm nay cái này gia vị. Hẳn là lấy một chút quả ớt thêm tỏi sắc quen. Tăng thêm hoa tiêu cùng hồi hương tử mài thành phấn. Ngô, còn có một chút giấm cùng đường đúng không? Duẫn Y Mạt lần nữa gật đầu. Đối với Cam Cốc Vũ phẩm món ăn công lực vẫn là 10 phần tán thành. Cam Cốc Vũ đắc ý cười. Một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế. Tiếp tục nói ra, gan heo cắt miếng giả bàn. Cắt thành mạt hương tỏi cùng hành tây dùng dầu bạo hương sau lại xối đến gan heo bên trên. Đồng thời lại dội lên điều tốt gia vị. Cũng coi như là đại công cáo thành. Đám người thật dài địa a một tiếng. Gật đầu vỗ tay. Phái phái thè lưỡi thở dài. Thật không hổ là mỹ vị a. Làm thật sự là quá phức tạp đi. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Cái này kêu là phức tạp. Đây đã là tương đối đơn giản phương pháp ăn. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi như thế về nhà cùng cái mì vắt làm thành bánh chưng chín liền. Xong việc a. Liền biết ăn. Cũng không biết nhiều học một ít làm đồ ăn. Người quản ta. Phái phái hướng hắn làm cái mặt quỷ. Lại tiếp lấy vùi đầu bắt đầu ăn. Vẫn không quên nói sang chuyện khác. Tiếp tục a, còn có một đồ ăn một chén canh đâu. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lại tiếp lấy cây đuốc bạo ruột già cùng máu heo canh cách làm giới thiệu sơ lược một lần. Duẫn Y Mạt thỉnh thoảng dùng giải rác số lượng làm bổ sung. Lại thường thường đều là chính nàng nghĩ ra được vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hai người ngược lại là ở chỗ này giao lưu đến đang vui. Bất quá trên bàn đại bộ phận đồ ăn đều tiến vào phái phái Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi bụng. Kỳ thật nghĩ phải làm cho tốt những này đồ ăn. Mấu chốt ngay tại ở tanh nồng vị loại trừ. Duẫn Y Mạt tại những này hương liệu trợ giúp dưới. Dễ như trở bàn tay hoàn thành một bước này. Lại thêm nàng bản thân liền không tầm thường trù nghệ bản lĩnh. Có thể làm ra như thế một bàn mỹ vị món ngon. Cái kia chính là thuận lý thành chương sự tình. Rất nhanh, đầy bàn thức ăn đều bị quét đến không còn một mảnh. Ngày bình thường sức ăn không lớn chúng nữ đêm nay lại thành tiêu diệt món ngon quân chủ lực. Phái phái 10 phần tự giác bắt đầu quét dọn chiến trường. Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi cũng đứng lên hỗ trợ. Hiển nhiên tâm tình 10 phần không tệ. Tự mình làm thức ăn bị ăn sạch tình huống. Duẫn Y Mạt không là lần thứ nhất gặp được. Nhưng mỗi một lần thấy được nàng thực khách đối với mình xử lý như thế thích. Nàng đều đánh trong đáy lòng cao hứng. Mặc dù nàng cũng không quen biểu đạt. Đương nhiên, nàng cũng biết. Lần này nàng làm cái này mấy món ăn có thể đạt được thành công lớn. Công lao cũng không phải nàng một cá nhân. Nhìn xem bên cạnh vị này vểnh lên chân bắt chéo nhìn xem phái phái các nàng thu thập bàn ăn. Lại không có hỗ trợ ý tứ. Mày may không có phong độ thân sĩ nam tử trẻ tuổi. Nàng lần thứ nhất có kiếm đến tri âm cảm giác. Vì mỹ thực, trồng ra nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng hương liệu nam tử a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.